Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 895, bán manh. Khung ánh sáng vũ trụ, Lam Tinh, không gian chi môn mở ra, Lăng Vũ bốn người đi ra, nơi này chính là mục đích của chúng ta rồi sao? Thật xinh đẹp, Tô Uyển Uyển ra xem xét. Đập vào mi mắt là rực rỡ cảnh sắc, như mộng như ảo, mười phần mỹ lệ, bốn phía sơn thủy vờn quanh, chim hót hoa nở, giống như tiên cảnh. Tiểu Bạch vốn đang sợ gặp được nguy hiểm không biết, bây giờ thấy hết thảy trước mắt, lo lắng lập tức bỏ đi, thập phần hưng phấn nói, chẳng lẽ về sau chúng ta liền muốn ở nơi này à? Quá tốt rồi, Lăng Vũ hỏi. Ngươi nguyện ý, Tiểu Bạch đương nhiên nói, ta đương nhiên, hắn lời còn chưa dứt, một chỗ đầm nước trong vắt bên trong đúng là toát ra khỏa to lớn đầu lâu. To lớn đầu lâu bên trong bay ra một đầu tinh hồng đầu lưỡi. Đầu lưỡi tối thiểu dài 10 trượng, phía trước còn có một loạt dữ tợn bén nhọn răng nanh. Như mãng xà, càng đáng sợ còn tại đằng sau. Đầu lưỡi đột nhiên một phân thành hai, từ hai cái phương hướng hướng phía Tiểu Bạch bay đi, phân liệt địa phương chất nhầy tanh hôi, vết nứt cuối cùng còn có một trương khủng bố xấu xí quái mặt. Đây là quái vật gì? Tiểu Bạch sợ hãi, Tiểu Hồn Nhi cơ hồ đều bị dọa không có, vội vàng né tránh, bất đắc dĩ từng cái phương hướng đều bị khóa chết, Tiểu Bạch né tránh không được. Chỉ có thể kiên trì đi cùng nó đòn khiêng một gạch. Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên, Lăng Nhược Nhược thu kiếm vào vỏ, khinh bỉ lườm Tiểu Bạch một chút, nhìn ngươi cái này tính tình, dứt khoát bên trên bàn ăn được rồi. Ở sau lưng nàng, viên kia to lớn đầu lâu ứng thanh mà rơi, kích thích tầng tầng bọt nước, đầu lưỡi cũng tại đạo kiếm quang kia phía dưới đứt gãy. Đứt gãy về sau lại giống như là thành một loại khác sinh vật. Co cẳng liền chạy, một phân thành hai đầu lưỡi làm hai cái đùi, mà vết nứt cuối quái mặt thì thành cái này hoàn toàn mới sinh vật đầu lâu. Chạy trốn tư thái buồn cười mà buồn cười, trừ xấu đầu chính là chân dài. Tiểu Bạch trong lúc nhất thời không dám nói lời nào, mồ hôi lạnh như mưa. Thẳng đến cái đồ chơi này hoàn toàn biến mất mới mở miệng nói. Đánh chết ta cũng không ngừng nơi này. Lăng Vũ cất bước tiến lên. Không có ai bảo ngươi ở tại nơi này. Nơi này chỉ là ngoài thành. Vừa rồi kia đồ vật cũng vẻn vẹn một loại lơ lỏng bình thường dã thú. Vừa lúc đối ngươi hương vị cảm thấy hứng thú mà thôi. Thì ra là thế. Tiểu Bạch đại hỉ, thở dài một hơi. Vội vàng đi theo, Lăng Vũ thần niệm đã sớm đem hết thảy đều điều tra rõ ràng. Đối với con đường rất là quen thuộc, mấy phút, bọn hắn liền ra dã ngoại, đi vào cửa thành, không có bản thành hộ khẩu a. Vào thành đăng ký, mấy tên ăn mặc đồng phục người máy đem Lăng Vũ bọn hắn ngăn lại. Dùng đến lễ phép ngữ khí nói, văn minh khoa học kỹ thuật, Tô Uyển Uyển kinh ngạc. Có thể, Lăng Vũ gật đầu, phối hợp máy móc cảnh vệ làm việc. Đăng ký chương trình cũng không phức tạp, ghi vào vân tay cùng dung mạo là đủ. Tạ ơn phối hợp, hoan nghênh đi vào Lam Tinh chủ thành. Máy móc cảnh vệ kim loại chế tạo miệng liệt lên, lộ ra hiền lành tiếu dung. Lăng Vũ mấy người gật đầu, tiến vào trong thành, nơi này khoa học kỹ thuật trình độ khá cao a. Lăng Nhược Nhược cảm thán nói, từ vừa rồi máy móc cảnh vệ trên thân cũng có thể thấy được. Mà lại trong thành thị, các loại phương tiện giao thông nối liền không dứt, tại không trung xen lẫn, trật tự rành mạch, khắp nơi đều có khoa học kỹ thuật khí tức, hùng vĩ kiến trúc trải rộng, càng có một tòa thông thiên tháp lâu, thẳng vào vân tiêu, Tiểu Bạch thán phục một tiếng, mắt nhìn bốn phía. Lại nói, mà lại nơi này không phải thuần một sắc kim loại nhạc dạo. Sẽ không để cho người cảm thấy kiềm chế. Không phải loại kia lạnh lùng u ám sắt thép chi lâm. Trong thành thị các loại văn minh hội tụ, văn minh khoa học kỹ thuật chỉ là trong đó một loại. Văn minh khác dấu hiệu khắp nơi có thể thấy được. Cao khoảng ngàn mét cổ thụ che trời sừng sững. Cổ thụ bên trên xây dựng rất nhiều phòng ốc, cư trú các loại sinh linh. Có người đang mua đi phế phẩm phi kiếm. Có tay thỏ nương đang vẫy gọi ôm khách nhân tửu quán. Còn có tinh linh hiện trường làm người dệt làm áo. Cổ thụ đỉnh thậm chí còn có một đầu thần long chiếm cứ. Thánh quang tràn ngập, thần sắc lười biếng, sẽ không để cho người cảm thấy sợ hãi. Ngáp một cái đánh ra chính là một trận thổi hướng cả tòa thành thị gió nhẹ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là phồn hoa cùng hòa thuận. Lọt vào tai, đều là hoan thanh tiếu ngữ. Thỉnh thoảng sẽ có hai câu trò đùa giống như chửi rùa. Giống như mộng ảo, ta đây là đang nằm mơ à. Tô Uyển Uyển lẩm bẩm nói, ánh mắt kích động mà hưng phấn. Nơi này cùng thiên đường khác nhau ở chỗ nào? Nơi này chính là thiên đường. Lăng Nhược Nhược nhìn về phía Lăng Vũ, mong đợi nói, lão cha, chúng ta chính là muốn tạm thời ở tại nơi này à. Lăng Vũ gật đầu. Hoàn cảnh nơi này là ta chọn chúng nơi đây nhân tố chủ yếu một trong. Bất quá thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nghĩ ở tại loại này địa phương, nhưng cần đánh đổi khá nhiều. Cái gì đại giới? Tô Uyển Uyển chân thành nói. Thần sắc kiên định, Tiểu Bạch cùng Lăng Nhược Nhược cũng là nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Khuôn mặt nghiêm túc, ếch, Lăng Vũ khoát tay áo. Không cần nghiêm túc như vậy, các ngươi chỉ cần làm một chuyện. Làm cái gì? Đám người đồng nói, ngoặc kép. Lăng Vũ há to miệng, làm việc. Đám người hãi nhiên, đây là cỡ nào xa xưa mà xa lạ từ ngữ rồi. Lăng Vũ nâng trán nói, tìm ở địa phương được hoa phòng thuê, ăn cơm được dùng tiền, làm việc không phải chuyện đương nhiên à. Đám người trầm mặc. Cảm thấy là như thế cái đạo lý. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đều không có tại một cái địa phương dừng lại quá lâu. Ăn uống ngủ nghỉ đều rất tùy tiện. Hiện tại theo Lăng Vũ nói, tạm thời định cư, vậy liền không thể tùy tiện đi xuống. Đầu tiên chính là bối rối thế kỷ 21 người trẻ tuổi kết hôn vấn đề kẻ cầm đầu. Phòng ở, trước tiên cần phải tìm không tệ phòng ở. Sau đó mới có thể cân nhắc sự tình phía sau. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này đi tìm việc làm. Tô Uyển Uyển vô cùng lo lắng. Chờ một chút, Tiểu Bạch đột nhiên kêu lên. Ta còn có một vấn đề. Lăng Vũ nói. Hỏi, Tiểu Bạch trầm giọng nói. Lão đại ngươi không cần tìm việc làm à? Lăng Vũ mặt không biểu tình. Thản nhiên nói, ngươi cảm thấy có vấn đề à? Tiểu Bạch toàn thân một cái giật mình, quỷ khuất nói, không, không có vấn đề, thật là khí phách. Lăng Nhược Nhược gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, ánh mắt mê ly. Tô Uyển Uyển thì là vỗ bộ ngực lớn, tự tin nói, không có vấn đề, ta nuôi dưỡng ngươi à. Ta nuôi, Lăng Nhược Nhược cường thế nói. Tô Uyển Uyển không phục, cùng nàng cãi, ta trước nói. Cho nên ta nuôi, Lăng Nhược Nhược cười lạnh một tiếng, phản bác, nhà ta lão cha, đương nhiên từ ta nữ nhi này dưỡng lão Tống chung. Lăng Vũ, ngoặc kép, Tiểu Bạch khổ bức nói, các ngươi đừng không đem ta khi người a, ngươi vốn cũng không phải là người. Hai nữ ăn ý nói, Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt, ngoặc kép, Lăng Vũ trên trán có mấy đầu hắc tuyến. Ta không làm việc, nhưng ta sẽ làm tới tiền. Ta đi trước tìm phòng ở. 3 giờ sau, nơi này tụ hợp, tốt. Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển gật đầu. Đồng loạt rời đi, chỉ có Tiểu Bạch còn chậm chạp ngồi xổm ở nguyên địa không đi. Lăng Vũ hỏi, thế nào? Tiểu Bạch thở dài nói, ta cái gì cũng không biết, không tìm được việc làm. Lăng Vũ nhíu mày. Vậy liền bán, Tiểu Bạch quá sợ hãi, kinh hồn táng đảm nói, bán cái gì? Lăng Vũ nói,